Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 60 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 275, lão tử giết còn chưa có đã ghiền. Không không, tâm ý của sư huynh, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Lý Du Nhiên dường như thống khổ lắc đầu. Đại sư huynh, người biết không? Bây giờ cứ đến buổi tối, mỗi khi mà ta nhắm mắt lại, lại xuất hiện trước mặt của ta chính là bốn vị sư huynh, cả người máu tươi đầm đìa, vết thương dày đặc. Thật sự ta... Nhưng cái chuyện thủ nỏ lần này, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ vận dụng lực lượng lớn nhất bên người của hắn để mà hộ tống về kinh thành. Gồm cả ngoài sáng và ẩn trong bóng tối, cao thủ hằng hà sa số. Nếu đại sư huynh các ngươi lại phát sinh chuyện gì mà ngoài ý muốn, như vậy tốt nhất là tiểu đệ quyết tâm từ chối đi. Ở phía trên, nhất thời xuất hiện một trận thở dài cảm động. Quân Mạc Tà ẩn dưới lòng đất, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Mẹ kiếp nữa, giả bộ giỏi nghe. Lý Du Nhiên này thật sự có năng khiếu giả bộ, tuyệt đối đạt đến trình độ tông sư rồi. Quả thật muốn vượt lên cả ta nữa. Nếu là ngươi không có ý định để cho bọn ta ra tay, vậy ngươi cần gì phải tận lực nhắc tới chuyện này trước mặt của bọn họ? Bây giờ người ta muốn đi, ngươi lại đề cập đến chỗ lợi hại, lại còn nói rõ việc uy hiếp đến bản thân của ngươi, sau đó còn giả bộ đổi cái giọng nói là không muốn cho người ta đi nữa chứ. Cho dù ngươi hết sức ngăn cản, từ chối tất cả, thành công ngăn cản, thì đó cũng chỉ là biểu hiện ra ngoài mặt. Trong lòng bọn hắn nhất định đối với ngươi vô cùng cảm động rồi, sẽ vụng trộm mà đi thôi. Phần tâm cơ này của ngươi quả nhiên rất cao minh, trước kia ta đã khinh thường tiểu tử này rồi. Rõ ràng muốn biến người ta thành pháo hôi cho mình, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm động nữa. Tự mình nói luôn đi, làm cho hắn cảm thấy như là đang thiếu nợ của ngươi, cảm thấy ngươi thật là vĩ đại vậy. Quả thật tê dại cả da đầu, giả bộ mà cũng đến mức này nữa chứ. Quả nhiên, làm sao có thể như vậy chứ? Bên trên, ba người đồng thanh kêu lên. Chúng ta có thể nào nhìn thấy tiểu sư đệ cả nhà lâm vào hiểm cảnh mà ngồi yên, không để ý đến? Vậy thì chúng ta là người ngoài sao? Việc đó nói sao? Nếu bây giờ Lý Gia chiếm được cái đám thủ nỏ kia, chúng ta có thể an tâm một chút. Việc này không cần phải nhắc lại nữa. Cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó, ba người của chúng ta ra tay, nhất định giúp Lý sư đệ đem quyền thủ nỏ đoạt lại, hoàn chỉnh giao đến tận tay của sư đệ. Nếu tiểu đệ vẫn còn lo lắng, người phái thêm thủ hạ đến viện trợ cho chúng ta là được rồi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ. Lý Du Nhiên giống như cảm động, nói không ra lời, nhưng mà thái độ tựa hồ càng ngày thêm kiên quyết. Nhưng là tiểu đệ như thế nào có thể yên tâm đáp ứng chứ? Tiểu đệ ta thật sự thấy hổ thẹn trong lòng, thật sự lương tâm bất an mà. Nam tử hán đại trượng phu, sao cứ như đàn bà vậy? Sự quyết đoán dứt khoát ngày thường của ngươi chạy đâu mất rồi? Thanh nằm vang lên là một của nữ nhân, xem ra chính là tam sư tỷ của hắn. Lý sư đệ, ngươi không cho chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi đứng nhìn Lý gia từng bước tiến vào hiểm cảnh sao? Sư môn ân trọng, tiểu đệ ta tha rằng nhìn nhà mình lâm vào nguy cơ cũng tuyệt đối không đồng ý để cho các vị sư huynh sư tỷ một lần nữa phải gánh chịu nguy hiểm lớn đến vậy. Nghe được những lời của sư tỷ, Lý Du Nhiên cắn chặt răng, nói như chém đinh chặt sắt. Nói hưu nói vượng, ba người giận tím mặt, đập mạnh xuống bàn, lòng đầy căm phẫn. Vẫn là Lễ Kiếm Hồng mở miệng trước. Lý sư đệ, nếu ngươi còn nói như vậy một lần nữa, chính là xem thường chúng ta, không thừa nhận chúng ta là sư huynh đệ của ngươi. Đã vậy, liền phủi mông lập tức rời đi, từ nay về sau không muốn nhìn thấy cái mặt Lý Du Nhiên ngươi một lần nữa. Nói những lời này cũng coi như là một tên có hào khí, chân thành với huynh đệ. Quân Đại thiếu gia dưới lòng đất nghe trộm rụt người mà cười. Đây là chuyện gì? Hóa ra từ trước đến giờ Lễ Du Bi dạy dỗ ra đệ tử toàn là cái loại mặt hàng như vậy thôi. Phỏng chừng Lễ Du Bi cũng không có khá hơn là mấy. Đã như vậy, đại sư huynh, mọi người ngàn vạn lần phải cẩn trọng đấy. Lý Du Nhiên bị làm cho cảm động nghẹn ngào, nức nở nói không rõ ràng. Mong chư huynh sư tỷ nhớ cẩn thận, thà rằng không lấy được cái đống thủ nỏ kia, Du Nhiên không muốn sư huynh sư tỷ cũng phải bình an trở về. Ta sẽ phái lực lượng lớn nhất của ta hiệp trợ sư huynh sư tỷ, vạn ngàn lần không phải tiếc rẻ nhân lực, cho dù toàn bộ có hy sinh cũng không sao cả, chỉ cần sư huynh sư tỷ bình an trở về thì tổn thất lớn hơn nữa cũng không tiếc. Người yên tâm, tất cả mọi việc ta đã lo hết rồi, tiểu sư đệ cứ việc ngồi chờ tin tốt của chúng ta đi. Ba người vỗ ngực bầm bọp, trong lòng tràn ngập hào khí, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ mà. Dưới lòng đất, rốt cuộc Quân Bạc Tà không cười nổi, ngược lại thật sâu trong lòng, thầm thở dài. Lại là một đám ngu ngốc, bị Lý Du Nhiên bán đứng, lại còn muốn giúp đỡ hắn mà kiếm tiền. Xem ra ba người này đã bị Lý Du Nhiên triệt để tẩy não rồi, không nghĩ tới cái lão lệ vô bi này, có nhi tử cùng với hai tên đồ đệ, thật thà đến mức này. Khó trách lần trước, năm người hợp lực dây chiến giả của hàng, kết quả chiến đấu lại thảm hại như vậy. Con người mà không có trí tuệ thật là đáng thương. Đà tạ sư huynh sư tỷ. Theo tình báo của ta, đám thủ nọ kia hẳn là sau 13 ngày nữa sẽ đến kinh thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch triển khai hành động. Phỏng chừng trên kia, Lý Du Nhiên đang cúi đầu thật lâu. Sau đó ba người lập tức bắt đầu thảo luận kế hoạch để mà hành động. Quân Mặc Tà nghe một hồi đã hiểu rõ ràng, cũng không còn hứng thú ở lại nghe Lý Du Nhiên đùa bỡn mấy cái kẻ ngu ngốc này. Bởi vậy, tự nhiên lúc này hắn nảy ra một ý định mới. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại chính là thời gian dành để mà giết người. Quân đại sát thủ chưa bao giờ quên ý định ban đầu của mình khi mà tới đây. Ngay cả nghe được tin tức trọng yếu như vậy cũng không thể ảnh hưởng đến quyết tâm giết người của Quân Mặc Tà. Vô thanh, vô tức, từ dưới đất chui lên, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện chính mình đang đứng trong một cái sân rộng rãi trống trải. Quân Mặc Tà đưa mắt, rốt cuộc rõ ràng nguyên nhân vì sao mà tại Lý Phủ tìm không được bọn họ. Đây vốn là bên ngoài Lý Phủ, chính là một tòa viện tử ngay sát Lý Phủ rồi. Chẳng trách. Lại dòng do di chuyển một hồi, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa, trong một gian phòng được bao quanh bởi một mảnh rừng trúc xanh tươi vang lên âm thanh rên rỉ thống khổ. Quân Mặc Tà khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười tàn khốc, thân hình chợt lóe lên, nhanh chóng tiến vào. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đông y, ba sư huynh đệ mỗi người chiếm cứ một góc, nằm nhuyễn như con chi chi, ngẫu nhiên run rẩy một chút, người nào sắc mặt cũng trắng bệch. Chà, thật là đáng thương ha, ha, xem các ngươi thống khổ như thế, để ca ca ta đến cứu các ngươi thoát khỏi khổ ải đi. Quân Mặc Tà than trời trách đất thở dài một tiếng, từ án treo trên tường lấy xuống một thanh đại đao, có vẻ như vốn là binh khí tùy thân của một trong ba người này. Hắn từ trên không trung mạnh tay giơ đao lên, nhanh như thiểm điện, không chút do dự, càng không thèm nháy mắt một cái, không khác gì đang băm bánh sủi cảo mà bổ xuống. Phốc phốc phốc, ba người mang trọng thương đủ trí mạng rồi, bây giờ có thể giữ lại một tia hơi thở đã rất giỏi rồi. Làm sao còn có thể làm ra hành động phản kháng gì, ngay thêm một hơi thở cũng không kịp. Hứng chịu giận rủi của chính mình thôi. Máu tươi bay tứ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Người cuối cùng còn sống chính là vị lục sư huynh khinh công vô cùng cao minh kia. Hắn trơ mắt nhìn cương đao đột nhiên quỷ dị trôi lên, còn đang hoài nghi chính mình có phải hay không bị qua mắt chứ. Đã thấy cương đao như tia chớp bổ xuống rồi, một vị sư huynh cùng với một vị sư đệ bên cạnh. Hai cái đầu lâu phong phốc một tiếng, nhảy mắt quỷ dị thoát ly khỏi thân hình, giống như dưa hấu bị chặt đứt trên cây, lăn ra ngoài. Hắn sợ hãi đến cực điểm, đang há cái mồm to. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện vật gì đó bịt cái miệng mình lại, làm cho thanh âm của mình chưa kịp phát ra đã bị nghẹn lại rồi. Cảm giác cái thứ đang bịt mồm mình giống như là một bàn tay, còn mang theo cả hơi ấm. Nhưng mà tại sao lại nhìn không thấy? Tại sao nhìn không thấy? Chẳng lẽ thế giới này thật sự có quỷ sao? Hắn nghĩ tới đây, liền chứng kiến chui đao không người khống chế hướng tới phía cổ của mình, xé gió hạ xuống. Quân đại sát thủ thu tay, nhặt một mảnh vải chấm chấm máu tươi tung tóe trên mặt đất, lặng lẽ phiêu phù, siêu siêu vẹo vẹo trên tường, viết mấy chữ. Ngày trước, giết 4 người chưa có đã nghiện, hôm nay ta đến đây để chém thêm 3 tên. Đều là mấy tên sống dở chết dở, làm sao có thể đã nghiện được. Chờ thêm mấy ngày, ta sẽ giết thêm ba tên cuối cùng kia. Nếu vẫn chưa đã nghiện, sẽ đến lượt ngài. Lãnh Quyết chỉ tôn vô bi tỷ tỷ thân ái của ta. Suy nghĩ một chút, tự hồ cảm thấy chưa được ưng ý. Lại một bên tường, viết thêm vài chữ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lập tức bỏ chạy. Đám người của Lý Du Nhiên đang trong phòng, cách nơi này có vài chục trượng. Quân đại sát thủ, thủ đoạn cao minh, động tác nhanh nhẹn, quá trình nhanh chóng. Mặc dù dùng sức rất lớn, nhưng mà kỳ thật chỉ là chém vào mấy cái tên không có năng lực chống cự, phát ra âm thanh không đáng kể, chỉ là phốc phốc phốc, vài tiếng nhỏ vang lên là xong mọi chuyện rồi. Đây vốn là kỹ năng cơ bản của một sát thủ ưu tú, cũng không tính là việc gì lớn. Hơn nữa, cái thanh đao này thật là sắc bén. Tin tưởng, cho dù có người trùng hợp nghe được, cũng chỉ cho rằng có người không nhịn được phóng mấy cái rắm thôi. Bởi vậy cương nhiên, khi mà đến sự tình kết thúc, không có người nào phát giác ra, mấy người đã vĩnh viễn thoát khỏi khổ ải nhân gian rồi, rời xa thống khổ rồi, hướng về thế giới cực lạc. Quân đại sát thủ bên này vừa mới đi ra khỏi sân, lập tức chứng kiến từ xa có một thân ảnh chậm như rùa đang bay về phía bên này. Hai tay chắp sau lưng, khí khái xuất trận, động tác tiêu sái, không nhanh không chậm, nhíu nhíu mày, tựa hồ có vấn đề gì không nghĩ ra. Đúng là danh chấn thiên hạ, Lãnh Quyết chí tôn Lệ Du Bi. Lão bất tử, ngươi chậm một bước rồi. Quân Mặc Tà hung tợn cười cười, cố ý lướt qua người của hắn. Khi Quân Mặc Tà lướt qua bên người của Lệ Du Bi, Lệ Du Bi đột nhiên giống như phát hiện cái gì đó. Tư thế thân thể mặc dù không có bất cứ biến hóa gì, nhưng mà thần khí trong cơ thể nhảy mắt thăng lên đỉnh điểm rồi. Một trận uy áp mênh mông kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập tới. Quân Mặc Tà cảm thấy như có một ngọn núi cao đang hướng đến phía mình ép tới. Trong lòng thầm kêu lợi hại, lè lè lưỡi, hoặc một cái trốn vào Hồng Quân Tháp. Con mẹ nó, không thể trêu vào người ta, còn không biết trốn sao? Bây giờ lão tử trốn ở bên trong này, có dũng khí, ngươi tiến vào đây đi. Tuy nhiên trước đây, chưa từng người nào có thể phát hiện ra ta, vì sao mà lần này Lệ Du Bi lại có thể phản ứng vậy? Quân Mặc Tà ngồi sớm trong đại điện Hồng Quân Tháp, tận lực suy tư. Chẳng lẽ mình độn pháp thần diệu của mình còn có cái gì sơ hở sao? Hay là khi mà đạt tới cấp bậc chí tôn có thể phát hiện hoặc là cảm ứng được dị thường của ta? Hay là... À, ta rõ ràng rồi, Quân Mặc Tà đột nhiên nhớ tới mình mới vừa giết người, trên người vẫn mang theo sát khí mãnh liệt. Suy nghĩ kỹ, hóa ra là do mang theo sát khí khiến cho Lệ Du Bi cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa trong lòng của ta đối với Lệ Du Bi có địch ý, như vậy hắn có thể cảm giác được cũng không có gì lạ. Nếu như vậy, lúc ta không mang theo sát khí cùng với địch ý, vậy là có thể tùy ý ẩn thân, nhưng là một khi mang theo cảm xúc thì không được rồi. Điều này khiến cho Quân Mặc Tà trực tiếp bỏ đi ý tưởng tự sướng ở trong đầu là sử dụng ẩn thân thuật đi ám sát mấy cái tên chí tôn. Chương 276: Siêu cấp hiểu lầm. Nhận xét của quân đại sát thủ tuy rằng có đạo lý, nhưng mà cùng sự thật lại có một chút không khớp. Âm dương độn pháp tuy rằng là đại kỳ học, cho dù là bát đại chí tôn không có khả năng nhìn thấu tung tích của quân đại cao nhân. Tuy rằng khi mà sử dụng ngũ hành độn hóa trong âm dương độn pháp có thể ẩn thân, biệt tích, không sợ người khác phát hiện, nhưng mà không phải chân chính trốn vào hư không, thủy chung sẽ gợn lên dòng khí động dị thường. Kỳ thật không tính là dị thường, chỉ là một người bình thường đi lại, thay đổi một ít không khí lưu động biến hóa mà thôi. Mà cái dạng biến hóa này rất nhỏ, tuyệt đại đa số không có cách nào phát hiện. Nhưng mà Lệ Du Bi là ai? Hắn nếu không cảm nhận được, vậy thì hắn cũng không phải là Lệ Du Bi. Từ một chút không khí dao động dị thường, nhảy mắt đã bị hắn phát hiện rồi. Chỉ là trước mắt, một màn này quá mức quỷ dị, sát khí nồng đậm này có thể nói bình sinh hắn ít thấy. Có thể suy đoán thực lực của đối phương tuyệt đối là bí hiểm, cho nên Lệ Du Bi lập tức phong xuất uy áp của bản thân bảo vệ toàn thân của mình. Mà lúc này quân đại cao nhân trốn vào trong Hồng Quân Tháp, vì vậy chính là không phải Lệ Du Bi có thể phát hiện được. Quân Mặc Tà nghĩ thông suốt tất cả chuyện này, nhất thời trong lòng có một chút mất mát. Hơn nữa trong tháp ngây người một hồi, phỏng chừng bên ngoài Lệ Du Bi cũng đã đi rồi, liền độn ra. Nào biết vừa nhìn ra Lệ Vô Bi cương nhiên còn đứng trên đường. Ngay lúc Quân Mặc Tà vừa ra, Lệ Vô Bi ánh mắt như tia chớp, đã hướng về phía hắn ẩn thân nhìn lại. Giống như là hai luồng lửa ma trời đột nhiên hiện ra trong màn đêm. Con mẹ nó, lão tử thật là rảnh rỗi mà. Quân Mặc Tà một trận buồn bực không làm sao được, lần thứ hai độn vào, trong lòng nảy sinh ác độc. Lão tử này ở đây trước bình minh không đi ra ngoài còn không được sao chứ? Chỉ tồn cao thủ chưa bao giờ hoài nghi linh giác của mình, vừa rồi khí tức Quân Đại Cao Nhân chợt lóe qua, để lại cho Lệ Đại Chí Tôn ấn tượng sâu sắc, tuyệt đối không dám thờ ơ. Lệ Vô Bi sau khi mà gặp qua Ưng Bác Không, một đường trở về, xung quanh đều không có việc gì, tốc độ khó tránh chậm lại một chút. Trên đường tận lực điều tra bóng dáng người thần bí phát ra âm thanh kia, tốc độ tự nhiên cũng càng chậm. Mới vừa đi tới đây, đột nhiên cảm thấy được không khí lưu động gia tốc, lại cảm thấy một cổ quyết tinh sát khí tiếp cận về phía mình, không khỏi trước tiên liền đề tụ toàn thân quyền công, dẫn sức chờ phát động. Hắn có thể cảm giác được cổ sát khí này sắc bén, đáng sợ cỡ nào. Duy chỉ có sát thủ đỉnh cấp mới có sát khí mãnh liệt như vậy, mà sát ý quá mạnh mẽ này thậm chí đủ tư cách ám sát chính mình. Cho nên lấy khả năng của Lệ Vô Bi, không dám có một chút lãnh đạm nào, nhảy mắt phóng thích quy áp, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Nếu phải chọn mốc làm tiêu chuẩn để mà đánh giá, thì tất nhiên phải dùng siêu cấp sát khí quân đại sát thủ này, chính là thứ từ trong xương tủy của Quân Mặc Tà phát ra. Tuy nói hiện tại Quân Đại Thiếu Gia không có thực lực mạnh mẽ cỡ này, nhưng nếu phải so sánh với cổ tuyệt sát khí của vua sát thủ mà nói, thì cổ sát khí này tuyệt đối không kém hơn một chút nào. Lệ Vô Bi chăm chú yên lặng chờ một hồi, thế nào cũng không ngờ được cổ sát khí lạnh thấu xương vừa rồi liên quan toàn vô thanh vô tức, biến mất, bặt vô âm tính, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, bất luận gió thổi cỏ lay cũng không có. Không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ thực sự cảm giác của ta là sai sao? Nhưng mà ta làm sao có thể xuất hiện ảo giác chuyện này? Đang nghi thần nghi quỷ, vừa muốn giải trừ trạng thái như lâm đại địch này, đột nhiên bên người lại có một luồng khí dao động, cổ quyết tinh sát khí lại xuất hiện bên cạnh mình. Hơn nữa lần này vừa xuất hiện liền cơ hồ ngay bên cạnh của mình, căn bản không có cái gì từ xa tới gần mà nói cả. Lệ Vô Bi tâm niệm trong nháy mắt khẽ động, nhưng cổ sát khí cao ngất kinh khủng đến cực điểm lại biến mất, vô ảnh vô tung. Điều này chính là làm cho Lệ Vô Bi trong lòng trực tiếp kinh hãi đến cực điểm. Rốt cuộc là cái dạng sát thủ gì mới có thể có được thủ đoạn khủng bố như vậy? Trên người của Lệ Vô Bi đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn đương nhiên nhớ ra một nhân vật khủng bố. Người này có lẽ thật sự quyền công cũng không bằng Chân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Thiên, nhưng mà ở trong lòng Lệ Vô Bi so với hai người cộng lại cũng không đáng sợ hơn chứ. Bởi vì người này ra tay đoạt mệnh, vài chục năm nay tới giờ không có ai có thể đào thoát khi mà hắn ám sát. Người này đã thần ngoại trong giới sát thủ rồi, trong thiên hạ mỗi người đều dạng phần kiên kỵ nhân vật này. Ngay cả Dân Biệt Trần cùng với Lệ Tuyệt Thiên đối với người này cũng là tuyệt đối không dám khinh thường, thậm chí không dám tùy tiện khiêu chiến. Một sát thủ đáng sợ như một cơn ác mộng được công nhận là tử thần trên đời. Sát thủ chí tôn sở khắp hồn. Không sai, trừ bỏ sát thủ chí tôn sở khắp hồn ra, còn có ai có sát khí mạnh mẽ, sắc bén như vậy? Trừ bỏ sở khắp hồn, còn có ai có thể ẩn thân đến bên cạnh ta mà không bị phát giác? Ngoại trừ sở khắp hồn, ai có thể sau khi bị ta phát hiện ra sát khí thì lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh? Trong thiên hạ không có người khác. Cho dù là Dân Biệt Trần cùng với Lệ Tuyệt Thiên cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Bọn hắn có thể đánh bại ta, nhưng mà thậm chí đánh ta chết, nhưng cũng tuyệt đối không làm được chuyện này. Hiện tại chỉ có sở khắp hồn mới có trình độ vô ảnh đi vô tung bên cạnh ta mà không bị phát hiện thôi. Lệ Vô Bi càng nghĩ càng khẳng định, trong lòng lại càng cẩn thận hơn, nhưng mà càng cẩn thận, nỗi sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt. Con người đối với sự vật không biết thì càng tràn ngập nghi hoặc, sợ hãi, cho dù có là chí tôn thần quyền cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, khi phải làm đối thủ của sở khắp hồn, hắn tự cảm thấy mình không thể đối phó với đối thủ cường hãn như vậy. Lệ Vô Bi tuy rằng tin thực lực quyền công của chính mình, tuyệt là không dưới Sở Cấp Hồn, nhưng mà Sở Cấp Hồn cái tên gia hỏa kia ít nhất chính là thinh linh hạ thủ thôi. Nếu là chính mình không phòng ngự, khó tránh bị thiệt thòi lớn, bị đồng cấp cao thủ đánh lén, vậy cũng không phải là việc tốt đẹp gì. Giờ khắc này, Lệ Du Bi thật sự có một chút sợ hãi. Sở Cấp Hồn tuy rằng có danh là Chí Tôn, lại không gia nhập vào hàng ngũ Bát Đại Chí Tôn, đều bởi vì người này chưa bao giờ ra tay chính diện. Cho dù đối phó với một tên thư sinh trói gà không chặt, Sở Cấp Hồn một hơi là có thể thổi chết cái loại này, hắn cũng tuyệt không chính diện ra tay. Sát thủ Chí Tôn tuân thủ nguyên tắc của sát thủ một cách tỉ mỉ, đến mức có thể xưng là biến thái, tuyệt đối làm cho kẻ khác cực kỳ phẫn nộ. Nhưng bởi vì vậy, một vị sát thủ Chí Tôn này không được công nhận trong Bát Đại Chí Tôn tiếng tăm lừng lẫy. Chính là Sở Khắp Hồn ở ngoài danh sách của Bát Đại Chí Tôn, nhưng mà lại là cường nhân khủng bố nhất. Điều này cũng được công nhận, thậm chí là Bát Đại Chí Tôn công nhận. Lệ Du Bi cẩn thận, từng bước thận trọng, chú ý bốn phía, trầm giọng quát. Nguyên lai là sát thủ Chí Tôn Sở Khắp Hồn Sở Huynh sao? Không biết Lệ Mổ đã đắc tội gì với Sở Huynh, lại làm phiền cho Sở Huynh tự tìm đến. Quả thật là hết sức vinh hạnh, bất quá ta và người cùng thuộc hàng ngũ Chí Tôn, ngay cả khi sinh tử tương bác, trước khi quyết chiến cũng nên chào hỏi một lần chứ. Bốn phía vắng vẻ, gió thu gào thét, lá rụng xoay quanh rơi xuống đất rồi lại bay lên, nhưng mà không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Kỳ thật, có người trả lời mới thật là có quỷ. Người xem không phải là người nghe, là quân đại sát thủ cũng đành phải ẩn thân trong Hồng Quân Tháp. Bất quá, quân đại sát thủ nhất định không chịu lên tiếng. Hắn ước gì Lệ Du Bi hiểu lầm. Hiểu lầm càng lợi hại càng tốt. Sở huynh, quả thật là không để cho huynh đệ ta nửa điểm mặt mũi sao? Lệ Du Bi cắn răng, trong âm thanh có lửa giận hừng hực. Chẳng lẽ Sở huynh quyết định cùng ta không chết không ngừng sao? Vẫn như cũ, không có một âm thanh. Lệ Du Bi rốt cuộc tỉnh táo lại, khí thế trên người càng kìm nén, giống như núi lửa bùng nổ, thanh âm trầm thấp. Chẳng lẽ Lệ Du Bi ta sợ ngươi? Cũng tốt, nếu như Sở huynh tự tin như thế, vậy tùy thời đến đây, Lệ Du Bi tùy thời xin đợi. Nói xong câu đó, đột nhiên thân thể đồng thời giống như thần long uống mình, bay lượn chín tầng mây, xoay chuyển bất ngờ, trong phút chốc vô tung vô ảnh. Y vừa đi, quân mặt tà trong hư vô thở dài một hơi. Vừa rồi hắn luôn nhô ra nửa cái đầu ở một bên để mà lắng nghe, nhìn thấy Lệ Du Bi hướng về một mảnh hư không trịnh trọng nói chuyện, quân mặt tà suýt chút nữa cười ra tiếng rồi. Bất quá trong lòng nghiêm nghị, vị kia cùng với mình là cùng một nghề, sát thủ Chí Tôn Sở Khắp Hồn quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả Lệ Du Bi, bài danh thứ 5 trong Bát Đại Chí Tôn, người trong thiên hạ vô cùng cố kỵ Lãnh Quyết Chí Tôn, lại đối với hắn cũng ghi kỵ như vậy. Vị sát thủ Chí Tôn này tuyệt vời rồi, sát thủ có được uy hiếp bậc này cũng tính là đăng phong tạo cực. Mang theo suy nghĩ về vị sát thủ Chí Tôn này, quân mặt tà một đường ung dung tự tại đi về nhà. Lệ Vô Bi thân hình chợt lóe, hạ xuống cái sân trong tiểu viện, nhẹ nhàng mở cửa. Bốn người bên trong đồng thời đứng dậy kính cẩn nói: "Sư phụ, người đã về." Lệ Vô Bi hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi ngồi xuống. "Sư phụ, chuyến này kết quả thế nào? Lão nhi Ưng Bắc Không đã được giáo huấn chưa?" Lệ Kiếm Hồng mặc dù là nhi tử của Lệ Du Bi, nhưng mà ở trước mặt của sư huynh đệ, hắn chưa từng xưng phụ thân, ý nói đối xử bình đẳng, mà hiện tại những người đang ngồi đây cũng chỉ có hắn mới có đảm lượng hỏi ra những lời này. "Việc này có biến, về sau hãy nói đi." Lệ Du Bi thở ra một hơi trịnh trọng nói: "Các người sau này làm việc nhất định phải cẩn thận, lúc này Thiên Hương Thành phong dân quỷ quạ, ngọa hổ tàn long, cao thủ vô số, mọi việc đều phải suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm." Hắn suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cố nén không nói ra sự tình sát thủ Chí Tôn Sở Khắp Hồn. Bởi vì đối với mấy vị đệ tử này mà nói, quả thật đủ để chúng sợ đầu sợ đuôi, không dám làm cái gì. Mấy người đệ tử của mình tu vi thực lực, mặc dù là đạt thiên quyền cảnh giới, nhưng mà đối với mình vẫn là thấp kém vô cùng. Tùy tiện nói cho chúng biết, có trăm hại mà không có lợi. Sở Khắp Hồn nếu hạ quyết tâm muốn nhắm vào mình, như vậy khi mà hai người chưa phân thắng bại, sẽ tuyệt đối không đối phó với đệ tử của mình. Cần gì phải nói ra để cho bọn họ đề phòng lo lắng. Bốn người đều không phải là người ngu, vừa nghe khẩu quyết biết là chuyện ưng bắt không, chỉ sợ không thuận lợi như mình tưởng tượng rồi. Đều ngậm miệng không hỏi gì nhiều. Lệ Vô Bi lạnh nhạt nói, đi, theo ta đi xem cái bọn lão lục, tiếp tục truyền quyền khí cho bọn họ, xem còn có thể khôi phục vài phần hay không. Nếu thật sự không được, phải đành đưa đến độc tâm dược dương mà thôi. Bọn Lệ Kiếm Hồng, bốn người thân hình rung lên, kinh hô. Sư phụ! Lệ Vô Bi hừ lên một tiếng không đáp lời, bước đi ra ngoài. Bốn người sắc mặt trầm trọng theo sau. Nhớ tới Lệ Vô Bi vừa rồi nhắc tới độc tâm dược dương, bốn người đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Chương 277, tức giận cực điểm. Độc tâm dược dương, người y như tên, tâm tình cực kỳ độc ác. Theo như lời đồn đại, hắn chính là đệ nhất thần y nổi danh đương thời, đồng thời cũng là thần y thu phí đắt nhất thiên hạ. Kỳ thật, không chỉ là thu phí đắt đỏ, thái quá, mà mấu chốt chính là nếu người nào tìm hắn chữa bệnh, bất luận cuối cùng chữa trị có khỏi hay không, đều phải thiếu hắn một cái nhân tình. Mà nhân tình này, khi nào hắn muốn ngươi làm thì ngươi phải làm, năng lực càng cao thì chuyện hắn muốn ngươi làm càng khó. Nghe đồn rằng có một sự kiện liên quan đến vị độc tâm dược dương này. Đó là sự kiện 40 năm về trước, trong chốn giang hồ. Dân gia gia chủ được xem là độc bá một phương quyền khí thế gia. Tiểu thiếp của hắn bị thương nặng, đe dọa tới tính mạng. Hắn liền cầu cứu tới độc tâm dược dương. Độc tâm dược dương này thu phí 100 vạn lượng bạc và muốn dân gia gia chủ đáp ứng làm thay hắn một chuyện, nhưng mà không nói rõ là chuyện gì. Lúc ấy, dân gia gia chủ rất sủng ái tiểu thiếp của mình, liền đáp ứng yêu cầu. Tiểu thiếp của hắn bởi vậy được cứu sống. Nhưng mà 2 năm sau đó, độc tâm dược dương yêu cầu là dân gia gia chủ đi giết một người, mà người này chính là con gái nhà của thông gia dân gia gia chủ. Dân gia gia chủ làm sao có thể làm ra loại sự tình như vậy? Nếu làm việc này, không còn mặt mũi nào sống trong giang hồ nữa, lập tức cự tuyệt hoàn toàn. Độc tâm dược dương cười ha hả, cũng không dây dưa, dứt khoát bỏ đi. Nhưng ngày hôm sau, độc tâm dược dương truyền ra tin tức, phàm là người thiếu nhân tình của hắn, vô luận là kẻ nào, đều chỉ có một yêu cầu, đó chính là diệt sạch dân gia, chó gà không tha, tru diệt cửu tộc. Độc tâm dược dương hành nghề mấy chục năm, có không ít kẻ nợ nhân tình của hắn. Lại nói về, những kẻ đến cầu độc tâm dược dương, phần lớn đều là cao thủ quyền công, hơn nữa đều là bệnh tình mà người khác không trị được, nội tình trầm trọng, hoặc là các phú hào cự phách, hoặc là các thế lực to lớn. Nếu tất cả đều tụ tập lại cùng một chỗ thì thế lực này quá là cường đại, quả thực có thể nói là hiếm thấy, đủ để chấn động thiên hạ. Tuyệt sắc lệnh vừa được ban ra, giang hồ tức khắc xôn xao ầm ĩ. Chỉ trong vòng có nửa tháng, dân gia tính cả toàn bộ tộc nhân, toàn bộ thân thích đều chết oan uổng, đến cả chó gà cũng không tha. Nghe nói sao độc tâm cốc, đầu người chất như núi, máu tươi lên láng dài dặm. Nếu đưa các vị sư đệ đến độc tâm dược dương chữa trị, thì có trời mới biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì cho sư phụ. Phải biết rằng sư phụ chính là một trong bát đại chí tôn. Điều kiện sao có thể dễ dàng được. Nhưng mà lo lắng này nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt căm phẫn thôi. Bên ngoài rừng trúc, khi gần đến hiên nhà, Lệ Vô Bi đột nhiên biến sắc. Sao ở đây lại có mùi máu tanh nồng nặc vậy? 5 người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên trong lòng đồng thời cảm thấy không ổn, kinh hô một tiếng, đẩy mạnh cửa ra. 4 người vừa bi phẫn muốn kinh hô thốt lên, vừa sửng sốt đến độ đờ người ra. Trong mắt một màn làm cho bọn họ phẫn nộ cơ hồ có thể phát điên. 3 cổ thi thể vô cùng thê thảm nằm trên giường, mỗi người đều bị chém thành 2 đoạn, máu chảy khắp nơi. Nhiều chỗ động lại thành dũng, nhiều chỗ vẫn còn đang chậm chậm chảy ra. Toàn bộ căn phòng là một màu đỏ, một mảng dũng máu. Lệ Vô Bi hai mắt nhất thời đỏ bừng, từng bước tiến vào trong phòng. Nhưng chính là khi hắn đi lại, quần áo không hề lay động một chút nào. Hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm, lấy vô thượng quyền công khắc chế xúc động của mình, ngay cả quần áo cũng bị ảnh hưởng. Vừa nhìn chung quanh, đột nhiên, Lý Du Nhiên đang đứng ở một vách tường, vẫn không nhúc nhích. động tác thật quái dị, tâm niệm vừa động liền quát: Du Nhiên, lui ra! Lý Du Nhiên đột nhiên lộ ra khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn, yếu ớt nói: Sư phụ, ta kêu ngươi tránh ra! Lệ Du Bi đột nhiên nổi giận hét lớn, tát vào mặt của Lý Du Nhiên, kêu bịch một tiếng, đem cả người của hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó, hai mắt quan sát trên tường thật kỹ, sửng sốt. Một lúc sau đột nhiên gầm lên một tiếng, mặt đỏ đến mang tai, trên đầu toàn bộ tóc gần như dựng đứng thẳng tắp như chuẩn bị bắn ra. Một hồi lâu vẫn chưa hết. Lệ Du Bi bất ngờ ngẩng mặt lên, miệng phun ra một mảng máu tươi. Lệ Chi Tôn cơn máu nổi lên, rống to thành tiếng: Bọn chuột nhắt vô sĩ, khi ta quá lắm rồi, mặc kệ ngươi là ai, ta phải giết ngươi, diệt cửu tộc nhà của ngươi, chó gà cũng không tha, làm không được, Lệ Du Bi ta thì không làm ngươi. Nói xong, òa lên một tiếng rồi khóc nức nở, rồi lại phun ra thêm một ngụm máu tươi, thân hình gầy yếu dường như sắp đổ xuống vậy. Trên đời, người có thể làm Lãnh Huyết Chí Tôn tức giận đến nước này, bổn sự của hắn có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Ba người còn lại, không hiểu chuyện gì, liền tiến sát vào nhìn. Chỉ thấy trên tường viết hai hàng chữ bằng máu, siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ cẩu thả, rõ ràng dùng máu tươi viết thành. Hàng trên viết: Trước giết bốn tên vẫn chưa đã, nay diệt ba tên vẫn chưa đã, chờ vài ngày nữa chém ba tên còn lại, nếu vẫn chưa đã nghiện sẽ đến lượt ngươi, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Du Bi tỷ tỷ thân ái của ta. Hàng dưới ghi: Lệ Du Bi, ta ít ít ít con mẹ ngươi, hắc hắc hắc. Ba người đồng thời cảm thấy trước mắt là một mảnh màu đen, suýt nữa giống như Lệ Du Bi học máu. Quá lắm mà, không chỉ có giết người mà còn ngang nhiên gọi nam nhi như Lệ Du Bi là tỷ tỷ hả? Còn chửi ầm cả lên, đây quả là một nỗi nhục nhã lớn bực nào, nhất là đối với một vị chí tôn mà nói, chỉ cần câu nói kia Du Bi tỷ tỷ liền đủ để kết thành đại thù không thể chết không thôi, huống chi trước đó còn giết người, sao lại vũ nhục đến cả tổ tiên? Người này hành vi quả thật là tồi tệ, không gì có thể hình dung. Sư phụ, xin nén bi thương. Bốn người đồng thời lo lắng quỳ xuống, tiến về phía trước, ôm lấy hai chân của Lệ Du Bi khóc lớn thành tiếng. Loại chuyện này chỉ mới phát sinh đây thôi, máu tươi hay còn nóng, mà các ngươi ở ngay căn phòng gần đây, vậy mà không thể phát hiện ra điều gì. Vì sao chứ? Ai có thể nói cho ta biết vì sao? Lệ Du Bi thân hình đột nhiên chuyển động, điên cuồng đá ra bốn cước, đem bốn tên đồ đệ toàn bộ bị đá văng ra ngoài. Mỗi tên ngay ở trên không, miệng đều phun trào máu tươi. Phế vật, bốn tên phế vật. Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Du Bi vào thời khắc này bạo phát, chính mình cả đời chưa bao giờ trải qua cái chuyện đả kích lớn vậy. Chỉ thấy hai mắt của hắn đỏ ngầu, thần tình trên mặt dữ tợn đến mức đáng sợ, hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù thôi. Lệ Du Bi dưới cơn giận dữ mãnh liệt, quyền khí quanh người chỉ trong chốc lát đã bị xung kích hoàn toàn bay lên, giống như phát ra từ đỉnh đầu, từ từ bay lên bầu trời đêm. Vách tường bốn phía bị bắn ra bốn phương tám hướng, quay vòng vòng trên không, quỷ dị, lúc gần rơi xuống mặt đất, liền hóa thành bột phấn, biến mất trong không trung. Phía bên ngoài, một mảnh rừng trúc giống như bị gió xoáy thổi tới. Cả đám trúc bị nhổ đến tận gốc, bay lên không trung, rơi xuống dập nát. Lệ Du Bi vẫn đứng im, trung tâm cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn nghĩ tới một lý do duy nhất có thể giải thích cho vấn đề trước mắt này. Lệ Du Bi giờ phút này mặt đã đỏ như máu, hận ngút trời, chậm rãi gằn từng chữ một, tựa hồ mang theo mối thù oán độc không đội trời chung. Sợ khắp hồn, ta Lệ Du Bi từ nay về sau thề không đội trời chung với ngươi, ta phải giết ngươi. Lệ Du Bi hét lên, âm thanh như lão dượng khóc trong đêm, cực kỳ thê lương, tiếng hét ầm ầm truyền khắp Thiên Hương Thành, trăm vạn người ai ai cũng nghe được. Giống như sấm nổ gian chính tầng trời liên tục, kéo dài không dứt. Không người nào ngoại lệ, tất cả mọi người trong Thiên Hương Thành đang ngủ đều tỉnh giấc, vẻ mặt sợ hãi bất an, kể cả người ở quân gia. Ưng Bác Không khoác áo ngồi dậy cau mày, khi mà nghe ra phương hướng âm thanh ghê rợn đó, bất mãn nói. Nói giết thì giết đi, ngươi cả đêm kêu to hai lần, ngươi không thấy như vậy làm phiền cho người khác sao? Ngươi thật là càng già càng sinh bệnh mà. Xem ngươi bây giờ, tự nhiên còn muốn áp chế ta. Sao lại dây vào sở khắp hồn chứ, muốn chết sao vậy? Mắng vài tiếng xong, hắn lại nằm xuống. Quân Mặt Tà bây giờ đang ở trong phòng của mình, đột nhiên nghe được âm thanh thê lương kia, liếc mắt lẩm bẩm nói. Ta thật sự hẳn là nên viết một bài thơ, đáng tiếc là cái tài văn chương của lão tử có hạn, thật sự là không thể viết đến nơi đến chốn rồi. Lão Lệ ơi, ta lưu lại cho ngươi một mảnh màu sắc, tuy rằng thiếu đẹp đẽ một chút, nhưng mà cũng là đơn giản dễ hiểu. Ngươi đường đường là một chí tôn, không cần phải xúc động đến vậy đâu. Đúng là lão tử nhắn lại cũng không có nhắc tới người nào, làm sao mà ngươi biết được để mà động tay động chân đây? Ai, việc đã đến nước này cũng không cùng bổn thiếu gia có quan hệ gì, hoàn toàn chỉ là chó điên cắn người thôi. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi thì tìm ai cũng đừng tìm tới ta nha. Tâm tình cực kỳ khoan khoái, Quân Đại Cao Nhân cười trộm hai tiếng, cũng là một ngày một đêm mệt mỏi rồi, vì vậy mà ngủ thật say. Đêm nay Quân Đại thiếu gia mơ thấy chính mình có thật nhiều giấc mộng đẹp, thậm chí còn mơ thấy mình đang ở trong một hồ nước ấm, bốn phía đều là nữ tử quốc sắc thiên hương, mỗi người đều là khuynh quốc khuynh thành, hoặc là thanh khiết, hoặc là dễ thương, hoặc là tất cả đều có một điểm chung là trần như nhộng, đều hướng đến mình làm cái chuyện mờ ám không nói thành lời đâu nghe. Quân đại sát thủ cảm thấy kỳ quái, ngay cả trong mộng cũng kỳ quái luôn, thật là không giải thích được mà. Quân Mặt Tà, sinh hoạt thường ngày như thế nào có thể sinh ra mộng mỹ vậy chứ? Thật sự là thời thế thay đổi, vật đổi sao dời. Xem ra cái nam nhi tốt như ta, ngàn vạn lần không tưởng tượng được phát sinh cái ý nghĩ hủ bại, xa đọa như vậy nữa. Đương nhiên, cơm đưa tới miệng không ăn thì cũng phí. Trong mộng, quân đại sát thủ gầm lên như con hổ. Trận truồng nhảy lên, anh dũng xông vào một rừng mỹ nhân, chiến đấu hăng say, cắn răng khổ chiến, luân phiên quần chiến, đại sát tứ phương. Đang rón ra rón rén, tiến vào định đắp mền cho thiếu gia, tiểu La Lị Khả Nhi liền hoảng hồn. Ngay trước mắt của nàng, trên mặt thiếu gia, trong lúc ngủ say, hiện ra cái vẻ mặt dâm ô thấy ghê, không cách nào mà hình dung được. Sự dâm tà này lại giống với thiếu gia thường xuyên cười cười nói trước đây. Ôi trời ơi, làm cho người ta thấy là lập tức sợ hãi bỏ chạy không chịu đựng nổi luôn á. Thở nhẹ một hơi, ánh mắt của nàng ngượng ngùng đang nhìn chằm chằm cái loại hạ lưu cười cười di chuyển xuống phía dưới. Đột nhiên cái miệng nhỏ nhỏ mở ra thành hình chữ O bự chà bá luôn, cơ hồ muốn kêu thành một tiếng. May mắn bàn tay nhỏ bé của nàng kịp chặn lại vừa lúc. Nửa thân dưới của thiếu gia nhô cao như một cái liều trại vậy, tựa hồ bên trong đó có cái vật gì đó nhô cao, như là tùy thời có thể phá tan mọi thứ luôn. Vải trắng căn bản không thể che giấu nổi cái vật đó, nó nổi lên đủ để nhìn thấy bên trong là cái dạng gì rồi. Ta ngất, trời! Tiểu La Lị khờ dại thuần khiết, cơ hồ té xỉu, thân hình rung lên giống như là gặp quỷ vậy, liền bỏ chạy ra ngoài, bất giác cảm giác hai má chẳng biết lúc nào đã nóng bừng bừng rồi, quấn chăn khắp người, mặt nóng hừng hực. Cả nhi một đêm lăn lộn khó ngủ, vừa mới nhắm mắt hiện lên hình ảnh của vị thiếu gia hạ lưu đang cười cười cùng với chỗ kính nhất trụ kình thiên to lớn kia của hắn. Ôi trời ơi, thật là mắc cỡ chết người luôn. Tiểu La Lị một lần nữa kéo mền trùm đầu lại. Thật là lưu manh, sao lại như thế được chứ? Ta có hay không có thể bị mang thai chứ? Trời ơi! Tiểu La Lị tâm thần bấn loạn, miên man suy nghĩ. Chương 278, cái đó thật lớn. Quân Mặt Tà vẫn chưa rời khỏi giường, hắn đang chìm trong giấc mộng của mình, nhưng mà tóc tai của hắn trông thật dọa người. Hiện tại quần lót của hắn cũng đã ướt rồi, không thể mặc được nữa. Thật sự là dọa người luôn. Thật là đáng xấu hổ mà. Mộng tinh, ô, cái chuyện này sao lại có thể phát sinh ở đại sát thủ Quân Mặt Tà ta chứ? Cái loại chuyện này thật là mất mặt luôn á. À, như thế nào vậy chứ? Nói ra ai tin? Đường đường, anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất. Quân đại thiếu vội vàng kéo mền, đắp lên toàn thân. Lần đầu tiên của ta trôi qua như vậy, thật sự có quỷ tinh á. Ló đầu, nghiêng nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới cong chân, nâng mông lên thai nội khố, thật sự phải thai rồi. Cái này đúng là thật sự khó tiếp thu luôn á. Rất nhanh chóng, động tác vô cùng lưu loát, từ trong người lôi ra một cái nội khố. Đang định tìm nơi thích hợp để mình ném ra, Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên, phanh một tiếng. Ngay tại thời khắc nhạy cảm này, cửa phòng bị mở tung. Quân lão gia tử, râu bạc trắng tung bay, trông như thần tiên tiến vào. Thần tình trông lo lắng, sốt ruột như cứu lửa, vừa mở miệng vừa hét lớn. Tiểu tử, ngươi sao còn không chịu dậy, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào đấy? Như thế nào lại có thể xảo hợp như vậy chứ? Đúng ngay lúc thời khắc nhạy cảm bị người ta bắt gặp hả? Lại còn là một nam nhân nữa chứ, lão nam nhân nữa. Quân đại thiếu giờ phút này thật sự có muốn tự sát á, nhanh như chớp liền rụt tay vào trong mền. Một đống lý do mơ mơ hồ hồ cần phải giải vang lên trong đầu hắn. Cái này, gia gia người có thể đi ra ngoài trước một chút đi. Trong tay ngươi là cái gì? Quân lão gia tử lập tức dấy lên lòng nghi ngờ, nhưng mà cũng không đi ra liền, còn tiến lại gần nữa chứ. Bước tới hai bước, mắt trợn lên hét lớn, lấy ra cho lão phu xem cái gì. Không có mà, thật là không có cái gì. Quân mặt tà cảm giác cả hai đời của mình chưa bao giờ gặp phải cái chuyện chật vật như vậy á. Nằm chật vật trong chăn, nói vội ra cái giọng đầy ai oán. Ông nội, người cũng thật là quá không lịch sự rồi, cháu đang còn ngủ, người sao cứ thế mà đá cửa xông vào. May mắn bây giờ vẫn còn chưa có vợ á, nếu như có cháu dâu á, chẳng lẽ lão gia cũng xông vào thế này sao? Ngươi vừa nói cái gì? Lão gia tử nhất thời tức giận đến cực độ. Đầu nổ đom đóm, mắt như bắn ra tinh quang. Nghiệp chướng, ngươi còn dám nói lão tử ta như vậy. Tiểu tử ngươi còn không nhanh mang đồ vật đó ra. Thế nào, đừng có để lão phu phải nhọc công tốn sức nghe. Soạt một tiếng, bất chấp tất cả, lão gia tử giương tay kéo mền. Công lực của thiên quyền cao thủ hả để cho kẻ như quân mặt tà chống lại được à? Nhất thời sư một tiếng bị lột ra, hiện ra trước mắt quân lão gia tử. Xuất hiện trước mắt lão là một vật có thể hình giống như quả trứng gà. Ở giữa là một mảng đen tuyền luôn, trường thương vẫn còn dựng đứng như là đang chiến đấu vậy. Thô đến cực điểm, lại đang run run đắc ý nữa chứ. Quân mặt tà không hề chuẩn bị tâm lý, kêu lên kinh hãi, hai tay lập tức che chụp kính, xấu hổ, giận dữ muốn chết. Đột nhiên, suy nghĩ vừa chuyển, dù sao cũng đã bị nhìn thấy rồi, có thấy nữa cũng chẳng sao. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hai tay lập tức buông ra. Hắn đứng lên giường trân truồng, tay thì nâng cao bảo bối, tao nhã, xoay xoay mông, bước đi vài bước, tâm trạng trở lại bình thường, hướng lão gia tử nói. Gia gia, người không phải là muốn nhìn sao? Hiện tại có thể nhìn thoải mái đi. Lão gia tử như chợt tỉnh từ trong mộng, không nhịn được, nét mặt già nua đỏ bừng, cánh tay đột nhiên xoay tròn, đập xuống một phát, kêu một tiếng rõ to ngay trên cái mông trơn nhẵn của hắn nói. Xem ta làm sao mà trừng trị cái đồ hỗn trướng như ngươi chứ? Đột nhiên khẽ xoay tay, đoạt lấy vật trong tay của quân mặt tà, nhất định phải xem tiểu tử ngươi giấu cái gì. Hả? Cái này, cái gì thế? Tại sao có chút ướt sũng vậy? Lão gia tử nhất thời không nghĩ ra là cái gì, vẫn còn sững sờ trong chốc lát. Sau đó còn đưa cái mũi vào ngửi nữa chứ, nhất thời ngửi ra một loại mùi kỳ quái mà từ lâu không gặp rồi. Thoáng động, lão gia tử rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, nét mặt già nua, một lần nữa đỏ bừng, đem cái vật kia quăng ra ngoài, hung tợn đánh tiếp. Lão phù đánh chết cái tên tiểu tử không biết xấu hổ nhà ngươi nè trời. Trong phòng, nhất thời gian lên từng trận kêu la thảm thiết. Quân tam gia xa xa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, dỗ dàng chạy tới, vừa lúc chứng kiến cha già đỏ mặt đi ra. Quân chiến thiên từ trong phòng đi ra, tức giận đến nỗi râu tóc dựng đứng, nhưng mà khóe mắt lại có chút cười. Cha, mặt ta làm cái gì, cha tức giận vậy? Tam gia cẩn thận hỏi. Đừng có nói cái tên súc sanh đó nữa. Quân lão gia tử, tay phải nắm chặt, cả người run run, muốn nói cái gì, nhưng mà lại không mở mồm nói được, im lặng nửa ngày cũng nói ra. Tôn tử đã lớn rồi, tới lúc phải tìm vợ cho nó rồi chứ gì. Sau đó, liền chắp hai tay sau đít đi mất. Nhưng mà khi ra tới ngoài cửa, chợt nhớ tới mục đích của mình tới đây, từ xa, hét to giọng vào. Đúng rồi, lão Tam, ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút cho cái tên tiểu tử này. Bệ hạ muốn gặp hắn đó. Sau đó không nghe thấy gì nữa. Chuyện ngày hôm nay thật là mất mặt. Đường đường là thống soái binh mã cả nước, một đời anh hùng, hôm nay nhìn thấy cái hung khí của tôn tử còn cầm cái kia nữa, thật sự là mất mặt mà. Tuy trong lòng rất buồn bực nhưng mà lại không nhịn được, muốn cười. Lão vẫn còn chút nghi ngờ, cái vật kia sao có thể lớn vậy chứ? Mà cái đó không phải chính là tiền vốn sao? Đúng là như vậy mà. Thật sự còn muốn vượt qua lão phu năm đó, tuy rằng so với lão phu hiện tại còn kém một chút, nhưng cũng đã tuyệt đối là đủ dùng rồi. Huống chi nó chỉ mới có 16 tuổi thôi, tương lai còn phát triển nhiều nha. Nhanh chóng sẽ làm cho quân lão gia có con đàn cháu đóng. Lão gia tử hai tay trước ngực giống như đang làm một động tác bế trẻ con vậy, nét mặt già nua nhất thời ứng hồng cười cười. Một lát sau, quân tam gia nhìn thấy Điệt Nhi thần kỳ của mình lần đầu tiên giống như một đại cô nương, đầu cúi gầm xuống, tay cầm tà áo giật giật đi ra, thật là không bình thường chút nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đã làm cái gì? Ta thật không hiểu vì sao mà gia gia ngươi tức giận như vậy chứ. Ta cảm giác ngươi có một chút vui vẻ, vừa mắng ngươi mà vừa cười hiếp mắt. Sao? Cho ta một lời giải thích đi. Quân tam già thắc mắc hỏi. Quân đại thiếu bất đắc dĩ ngẩng đầu, vẻ mặt thẹn thùng, dáng dốc tiêu thị, chắp tay nói. Tam thúc, gian cầu người xin đừng có hỏi, việc này thật sự không có nói được mà. Tuy nói quân đại thiếu gia, da mặt so với chỗ tiếp nối dạng Lý Trường Thành tuyệt đối dày hơn gấp đôi luôn, nhưng mà cho dù là siêu cấp mặt dày cũng có lúc bị uy hiếp. Cái này thật sự là dọa người rồi, mười phần dọa người luôn. Chuyện này tuyệt đối không có nhỏ đâu. Rốt cuộc trong lúc ăn cơm, quân vô ý từ miệng phụ thân biết được câu chuyện. Ưng Bác Không cũng cùng ăn cơm nên nghe ra được. Quân vô ý tại đương trường nhất thời đem toàn bộ cơm đang nhai trong miệng biến thành hai luồng màu trắng phun ra từ hai cái lỗ mũi, thiếu chút nữa phun trúng người đối diện là Ưng Bác Không rồi. Mặc dù thiếu chút nữa bị phun trúng, nhưng Ưng Đại Chí Tôn không có một chút tức giận mà mặt sửng sốt, mang chút cổ quái. Sau đó liền cười gian sảng khoái. Đã lâu rồi không có vui vẻ như vậy, quả thật là việc hôm nay so với ngày hôm qua may mắn đánh ngang tay với Lệ Du Bi còn vui vẻ hơn nhiều, thật sự có ý tứ nha. Sau khi ăn xong điểm tâm, hai người Quân Mặc Tà và lão gia tử cũng không để ý tới hai người đang cười lăn lộn đến nỗi nằm trên xe lăn của chính mình. Cả hai song song cưỡi ngựa hướng thẳng đến hoàng cung, để lại quân vô ý cùng với Ưng Bác Không không cười chết đi sống lại thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma luôn. Hoàng đế bệ hạ sở dĩ đột nhiên muốn gặp Quân Mặc Tà, nhưng mà cũng không biết diện lý do gì liền nảy ra ý nghĩ tổ chức yến hội kim thu tài tử ngay hôm nay, địa điểm thiết lập tại hoàng cung. Thật sự là chuyện tình to lớn khác thường. Khi mà tin tức này được truyền ra, từ nửa đêm hôm qua, chủ trì yến hội lễ bộ thượng thư Tôn Thành Hà cơ hồ chạy muốn gãy chân, so với hắn còn muốn vội hơn cả cái đám thầy đồ của Văn Tinh thư viện. Rất nhiều học sinh đang chờ cuộc thi trọng đại hàng năm lại đột nhiên nhận được thông báo là hủy bỏ. Đang khi thật sự thất vọng, đột nhiên lại nhận được tin tức này, liền lập tức trở nên vội vàng. Mỗi tối quyết định chuyện này, ngày mai cử hành yến hội, thật là không biết sẽ có bao nhiêu người không đến tham dự kịp đây. Vài vị thầy đồ, tóc bạc trắng, đều tức giận trong lòng. Cái này là cái gì chứ? Cho dù là vội thông báo như vậy, cũng phải giải thích rõ ràng. Bất quá, không có biện pháp. Trời đất bao la, hoàng đế lão tử là lớn nhất rồi. Lão nhân nói hôm nay là hôm nay, nếu chọc giận hoàng đế bệ hạ, hắn tức giận từ nay về sau hủy bỏ luôn. Đây chẳng phải đã trực tiếp chôn vùi con đường công danh kim quang chói lọi của nhóm học sinh của mình hay sao? Lần này không chỉ thời gian gấp gáp, địa điểm quái dị mà hơn nữa quy mô cũng lớn chưa từng có. Chẳng những các đại thế gia công tử đều được mời mà ba vị hoàng tử, mấy vị công chúa cũng được tham gia. Đến nỗi nhóm tài tử các gia tộc cũng không cự tuyệt bất cứ ai, chỉ cần ngươi tới là được tham gia. Vì vậy Quân Mặc Tà, Đường Bàn Tử, hai cái xú danh trong nhóm công tử quần áo lụa là cũng có tên trên bảng, đều nhận được thiếp mời. Dọc đường lão gia tử trầm mặc không nói chuyện, Quân Mặc Tà thì cân nhắc, cảm thấy có cái gì đó không được thích hợp cho lắm. Hai ông cháu đều đồng thời cảm giác được lần kim thu tài tử yến hội này chỉ sợ không có việc gì tốt thôi. Rất là khác thường, rất là không bình thường, quả thật kỳ quái. Nhất là Quân Mặc Tà, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ như có một cái lưới vô hình rất lớn đang giăng ra, hướng về phía mình chụp xuống. Quân Mặc Tà không sao giải thích được tại sao lại có cảm giác kỳ quái này. Nhắm vào ai cũng không nên nhầm vào ta chứ. Lão tử dĩ nhiên là tài trí hơn người, học vấn uyên bác tinh thâm, nhưng mà thông thạo thư họa và cả những thứ khác. Nhưng mà người bây giờ không có biết được đâu. Mạc Tà, việc hôm nay lão phu cảm giác có chỗ không đúng á. Quân lão tử nói, ánh mắt ngưng trọng. Người cần phải tận lực ẩn giấu á nghe. Quân Mạc Tà vì để cho ông nội giải sầu, vui vẻ cười nói. Ông nội, người còn không tin con sao? Dạ ngay, dạ dại, ta chính là đệ nhất. Ở Thiên Hương Thành này, ta chính là đệ nhất. Quần áo lụa là, cần phải giấu giếm cái gì nữa? Tiểu quỷ đầu. Quân lão gia tử nhìn thấy nụ cười đắc ý của hắn, vô hình trung, cảm giác áp lực to lớn giảm hẳn. Phía trước hoàng cung, một núi thịt đứng sừng sững. Quân Mạc Tà liền nhận ra người quen, chính là Đường Bàn Tử, một đôi huynh đệ vô lại nổi tiếng ở Thiên Hương Thành. Quân lão gia tử vào triều trước, quân đại quần áo lụa là cùng với Đường Bàn Tử hai người. Một tên thì ngồi thượng trên tường, một tên ngồi xổm tựa vào tường. Hai kiểu ngồi trước nay không giống ai, đều là ác hình ác trạng, không có ngôn từ nào mà hình dung nổi. Bên cạnh đó, các thế gia công tử cùng với một đám tài tử, người gọn gàng, thẳng thớm, rất có khí phách, tiêu sái tự nhiên. So với hai tên này, thật là khập khiễng rồi. Thấy hai tên bại hoại, từ xa liền nhanh chóng bàn tán sôi nổi. Có kẻ không biết liền hỏi, hai người này là ai vậy? Tại sao mà lại không ra dáng vẻ gì cả? Người không biết sao? Người sao lại có thể không biết hai người này? Một người phát ra âm thanh kinh ngạc nói. Nghe giọng điệu kinh ngạc này rất giống với việc người Mỹ không biết Washington, hay là người Pháp mà không biết Napoleon, hoặc là người Đức không biết Hitler vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 60. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.